Nhân sinh hung hãn, chương 120, thì ra là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là chỗ cũ, làm Lâm Phàm cùng Ngô Hoán Nguyệt đến mục đích thời điểm. Vương Minh Dương cùng hắn bạn gái đã sớm ở bên trong đang ngồi. Khá nhanh a, Lâm Phàm cười nói, rất tùy ý kéo ghế ra, đặt mông ngồi xuống. Lâm ca, Hứa Tử Nhạc khách khí nói. Nàng là Vương Minh Dương bạn gái. Có thể đàm luận đến bây giờ có thể cũng thật là Lâm Phàm một câu nói đưa đến tác dụng. Nếu như Lâm Phàm cho rằng không tốt lắm, nàng là 100% tin tưởng Vương Minh Dương sẽ chọn cùng với nàng biệt ly. Mặc dù là truyền hình minh tinh, nhưng ở Thượng Hải chỗ này, minh tinh cũng không ít. Ở đây hạng sang phòng ăn. Vẫn đúng là không ai xông tới muốn ký tên hoặc giả nói là nhận ra đến. Dù sao này kính đầu một người trước, kính đầu sau lại là một người. Không từ nhỏ một chút, hoặc là không là chân ái phấn. Coi như từ bên người đi ngang qua cũng không nhất định nhận ra đến a. Vương Minh Dương cười nói. Gần nhất sự tình làm rất lửa nóng a. Mỗi ngày một đánh mở blog. Không muốn xem ngươi cũng phải nhìn ngươi. Hiệp hội này điểm chuyện hư hỏng. Vừa vặn đuổi kịp Hàn Lục cùng võ thuật giữa một chút quan hệ. Thêm điểm xài lại sôi trào. Hơn nữa gần nhất vẫn đúng là càng xào càng nóng. Ngươi có gan không ra mặt biện hộ cho. Việc này liền không để yên cho ngươi cảm giác. Đồng thời Tàn Liên cũng cắm một cước. Gửi công văn đi đối với hiệp hội kháng nghị. Này song trùng giáp công, cũng đủ hiệp hội đám người kia uống một bầu. Lâm Phàm cạn cười một tiếng. Vẫn được đi, vận khí không được, đi đến chỗ nào đều có thể gặp được sự tình. Bất quá đụng phải tự nhiên là phải giải quyết mới là. Hứa Tử Nhạc một bên cười nói. Lâm ca, lấy bản lãnh của ngươi, vào cái kia hiệp hội làm gì? Ai biết này hiệp hội chuyện hư hỏng nhiều như vậy? Chờ gần nhất sự tình giúp xong là tốt rồi. Lâm Phàm hiện tại lưu lại chính là muốn trợ giúp đám hài tử kia hoàn thành giấc mơ. Mình bây giờ tình huống này đã không có gì mộng tưởng rồi. Bất quá có thể trợ giúp những hài tử này cũng là lựa chọn không tồi. Được rồi, không nói tán gẫu điểm khác. Hôm nay ta có thể không uống rượu, ngày mai còn có chuyện. Tự lấy đồ uống mang rượu tới. Lâm Phàm nói rằng. Vương Minh Dương quyệt miệng. Mất hứng a, đêm nay vì với ngươi không say không nghỉ. Xe chưa từng mở. Lâm Phàm cười nói. Lần tới. Vương Minh Dương cũng không nói gì nhiều. Đối với mình này huynh đệ cái kia là bội phục vô cùng. Tốt giống cái gì cũng biết tựa như. Hơn nữa còn là một cái không sợ phiền phức chủ. Hiệp hội chỗ kia hắn chính là biết đến. Nơi đó mặt kỳ thực rất loạn. Nhưng mình này huynh đệ sau khi đi vào chọc chuyện lớn như vậy. Còn có thể đem đối phương thuận phục thiếp thiếp. Này không thể không khâm phục a. Hứa Tử Nhạc cử động có chút quái dị. Vẫn cùng Ngô Hoán Nguyệt uống rượu vang. Rượu chát này số ghi tuy rằng không cao. Nhưng cũng dễ dàng say lòng người. Đây là làm gì chứ? Cô em sức chiến đấu lúc nào mạnh mẽ như vậy. Mà Vương Minh Dương vẫn hướng về Lâm Phàm nháy mắt. Phảng phất là đang nói. Huynh đệ giúp ngươi cũng chỉ có thể bang tới đây. Lâm Phàm cười thầm trong lòng. Điểm ấy chuyện hư hỏng sao có thể còn không rõ. Nhưng hắn vẫn đúng là không có chuẩn bị sẵn sàng. Huống hồ cùng Ngô Hoán Nguyệt cũng không bao sâu giao lưu. Hiện tại thật là nhiều người đều là trước tiên làm thích sự tình. Ở bồi dưỡng cảm tình. Này theo Lâm Phàm, cũng quá cái quái gì vậy giả dối. Liền, chứ, nói thâm ảo như vậy làm gì chứ. Hắn không có để Hứa Tử Nhạc cùng Ngô Hoán Nguyệt đối với tiếp tục đấu. Bốn người liền tâm sự ngày ngày. Nói một ít chuyện, bất quá Vương Minh Dương cố ý đề cập với chính mình đến rồi Ngô Vân Cương. Chính là cái kia đặc biệt buồn khổ thủ đô phú hào. Hiện tại ngược lại không tệ. Cái kia tình nhân bị Lâm Phàm nói trúng rồi. Hơn nữa trở về cũng là đúng lúc. thành công đoạt về bị lừa tài chính. Bất quá bởi vì cái khoản tiền này bị lừa thời điểm công ty không có vận chuyển tốt, còn có ngân hàng bên kia này một ít tình huống phức tạp. Ngô Vân Cương không thể đúng lúc đến Thượng Hải cố gắng cảm tạ Lâm Phàm. Bởi vậy ở trong điện thoại nâng Vương Minh Dương hỗ trợ cố gắng cảm tạ. Các thứ chuyện giải quyết phía sau. Trở lại Thượng Hải cố gắng cảm tạ Lâm Phàm. Cơm nước no nê, Lâm Phàm cũng không có uống rượu. Lái xe đưa Ngô Hoán Nguyệt trở lại. Mà Vương Minh Dương nhưng là cùng Hứa Tử Nhạc hai người ở Thượng Hải bóng đêm mỹ cảnh hạ tùy ý đi dạo một vòng. Dưới lầu, Ngô Hoán Nguyệt có chút men say. Còn chỉ ít còn vẫn duy trì thanh tân. Đại sư, ta không sao, chính ta có thể lên. Lâm Phàm đỡ, không có có một tia ý nghĩ. Đưa ngươi lên đi, sắc trời này cũng không sớm. Đặc biệt là còn có chút men say. Này không đưa lên đi không yên lòng. Này tiểu khu mặc dù có chút lão, nhưng cũng là thang máy phòng. Hai người tới cửa thang máy, ấn một hồi nút thang máy. Không có phản ứng. Ô, hỏng rồi. Lâm Phàm sững sờ. Sau đó nhìn thấy một bên dán thông cáo. Thang máy duy tu trong lúc. Cho ngài mang tới bất tiện kính xin lượng giải. Đồng thời Lâm Phàm vẫn đúng là nghe được mặt trên có người ở duy tu thang máy âm thanh. Ở lầu mấy? Lâm Phàm hỏi. Ngô Hoán Nguyệt khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Tiết lộ, phát hiện vật phẩm lụm. Ra vẻ say. Lầu 6, Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, cũng không toán rất cao. Này tiểu khu mười mấy lầu, đây nếu là ở lầu chóp, leo thang lầu vẫn đúng là có thể bỏ chết. Hay là kiểm tra thang máy công nhân viên, cũng sẽ không nghĩ tới đã trễ thế này còn có người trở về. Này kiểm tra thang máy còn thật không phải lúc, leo thang lầu, Lâm Phàm nói rằng, đi thang lầu khẩu. Lâm Phàm đỡ Ngô Hoán Nguyệt, một cái đạp bước bước. Ngô Hoán Nguyệt uống chút rượu sau, lá gan cũng hơi lớn một chút. Lâm đại sư, người có bạn gái không có? Nhắc tới cái đề tài này, Lâm Phàm không thể không cảm thán một tiếng. Bạn gái là cái gì đông đông? Đời này thật giống liền chưa từng thấy a. Ngay ở Lâm Phàm sững sờ thời điểm, Ngô Hoán Nguyệt chân dẫm một cái không, thân thể về phía trước nghiêng. Nếu là lúc trước, Lâm Phàm vẫn đúng là phản ứng bất quá. Nhưng bây giờ bất đồng. Tay mắt lanh lẹ, phản ứng nhanh chóng, trực tiếp đưa tay ra cánh tay. Đem ngăn cản, không có sao chứ. Lâm Phàm nói rằng, Ngô Hoán Nguyệt lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, nguy hiểm thật, không có chuyện gì là tốt rồi. Mang giày cao gót, phải chú ý một chút. Lâm Phàm nói rằng, nhưng này thời gian, nhưng phát hiện tay của mình chạm ở không nên đụng địa phương. Cảm giác rất lớn, còn lớn bao nhiêu cái này thật đúng là không tốt hình dung. Bất quá vào lúc này phải ổn định mới được. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra buông tay ra. Đỡ cánh tay, chậm rãi đi thôi. Đừng nóng vội, Ngô Hoán Nguyệt âm thanh dường như mảnh nhỏ muỗi, nhưng lộ ra một chút nụ cười. Ân, lầu 6 không cao, nhưng ít ra dùng 10 phút, tốc độ này cũng là quá chậm. Đến rồi cửa, Lâm Phàm cũng chưa tiến vào ý tứ, nghỉ sớm một chút, nói xong câu đó phía sau. Lâm Phàm liền rời đi, Ngô Hoán Nguyệt nhìn Lâm Phàm xuống thang lầu bóng lưng. Nguyên bản là có chút mặt đỏ thắm thay đổi đỏ hơn. Bên trong xe, Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra. Tình huống này vẫn đúng là lần thứ nhất đụng tới. Cảm giác hành vi của chính mình không thành vấn đề a. Bất quá vẫn là đánh mở Baidu search một hồi trên net tri thức. Đỡ người không cẩn thận đụng phải bộ ngực làm sao bây giờ? Không có gì bình luận, cũng không ai giải thích. Này ngược lại là khó làm. Sau đó ở phía sau mặt lại nhiều hơn vài chữ. Nhưng nàng đối với ta nở nụ cười. Đây là muốn biểu đạt cái gì? Tìm tòi một hồi, thật là có đáp án. Hài tử ngươi cả nghĩ quá rồi. Mỉm cười chỉ là một loại lễ phép. Lâm Phàm hơi hơi cảm thán. Ngô Hoán Nguyệt cũng thật là một cái biết lễ phép em gái. Đồng thời đối với Bai Đu lão sư hơi một cứng rắn, biểu thị kính ý, có không biết tiện tay lục soát một chút. Vấn đề giải quyết dễ dàng, thật thuận tiện, cách chương.